Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 học tập cưỡi ngựa, bong bóng tử. Trương Húc âm thầm có chút ảo não, chính mình có chút quá bất cần. Trương Húc vận hành lên, tinh thiên dẫn hồn quyết, sử dụng bên trong có thể khắc chế thần hồn, thương tổn thần hồn pháp môn, bắt đầu vây công đoàn kia tự chủ ý thức, muốn tiêu diệt. Bắt đầu, đoàn kia tự chủ ý thức phi thường mạnh mẽ, dần dần ở Trương Húc thần hồn vây công, thương tổn dưới, càng ngày càng nhỏ, mỗi lần thương tổn, cũng làm cho này đoàn tự chủ ý thức nhỏ như vậy mấy phần. Cuối cùng, này đoàn ý thức triệt để tiêu tan, hóa thành tinh khiết nhất linh hồn năng lượng, bị Trương Húc thần hồn cho hấp thu. Trương Húc thu dọn từ này đoàn linh hồn chi hỏa bên trong được tin tức. Những tin tức này có chút khổng lồ, có chút hỗn loạn, nhường Trương Húc có chút đau đầu. Một ít không tốt tin tức, Trương Húc còn cần loại bỏ. Làm xong những chuyện này, đã qua một giờ, Trương Húc cảm thụ một hồi. Quả nhiên thần hồn làm lớn, vốn là chỉ có trúc cơ kỳ tiền kỳ thần hồn, trở thành trúc cơ kỳ trung kỳ, tăng lên vẫn tương đối đại. Thế nhưng, cũng xác thực dường như hệ thống từng nói. Này linh hồn chi hỏa tạp chất quá nhiều, hấp thu cần tiêu hao tinh lực tương đối nhiều. Trương Húc khổ não, nếu như mỗi lần hấp thu những vong linh này sinh vật linh hồn chi hỏa, đều cần tới đây sao một lần, thật sự quá mệt người. Thế nhưng, Trương Húc lại không muốn lấy sau đều từ bỏ hấp thu những này linh hồn chi hỏa. Bởi vì tăng lên là cấp tốc, quên đi. Không biết lần sau đi chỗ đó cái vong linh thế giới là chuyện khi nào đây? Không muốn, Trương Húc vẩy vẩy đầu. Đứng dậy, đi ra lều vải, nhìn mênh mông vô bờ xanh biếc thảo nguyên. Còn có bao phủ ở trên đỉnh đầu xanh lam bầu trời. Chậm rãi bay lên mặt trời mọc. Trương Húc tâm tình rất tốt. Hít một hơi thật dài. Trương Húc phát hiện, nơi này linh khí so với thảo nguyên biên giới linh khí dồi dào rất nhiều. Hơn nữa, có thể cảm giác được, đi tới thảo nguyên nơi sâu xa, linh khí sẽ càng ngày càng dồi dào. Trương Húc đều sản sinh, hiện tại liền xuất phát, đi hướng về thảo nguyên nơi sâu xa ý nghĩ. Thế nhưng, suy nghĩ một chút trên người mình thương, Trương Húc vẫn là quyết định, ở Na Nhật Tùng trong nhà, dừng lại mấy ngày. Tiếp đó, Trương Húc nhìn thấy Na Lạp, Mộc Cách. Hai người phụ nữ cầm hai cái thùng nhỏ, tiến vào rào chắn, ở trên sữa dê, sữa bò, hai người phụ nữ khuôn mặt trên mang theo ý cười. Mặt trời mọc cho các nàng khuôn mặt, thân thể rát lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Trương Húc nội tâm đột nhiên dâng lên một câu nói. Siêng năng làm việc nữ nhân xinh đẹp nhất, chen xong sữa, hai người phụ nữ nhấc theo chứa đầy sữa thùng, đi ra rào chắn. Nhìn thấy Trương Húc, hai người đều cho Trương Húc chào hỏi. Mộc Cách còn nói rằng, khách nhân tôn quý, điểm tâm lập tức liền muốn được rồi. Xin chờ một chút, Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, Trương Húc tiếp tục ở bên ngoài lều. Rào chắn bên cạnh, nhìn rào chắn bên trong dê bò. Ngựa, nhìn vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Qua không có thời gian bao lâu. Na Nhật Tùng đến xin mời Trương Húc ăn điểm tâm. Trương Húc theo Na Nhật Tùng tiến vào to lớn nhất lều vải. Điểm tâm đã mang lên. Có tay chảo thịt dê. Có bánh bột ngô. Có nước nóng. Còn có trà sữa. Đều là nóng hổi. Ngửi lên thơm nức nức mũi. Trương Húc ngồi xuống. Liền nghe đến Chiêu Lỗ nói rằng. Khách nhân đến. Cùng nhau ăn cơm đi. Nhất thời. Tất cả mọi người đều khởi động. Trương Húc nhìn một chút Chiêu Lỗ. Trong đôi mắt thoáng hiện qua một vệt sầu lo. Nếu như hắn không có nhìn lầm. Chiêu Lỗ tình huống càng ngày càng tệ. Buổi tối một đêm nghỉ ngơi. Không có nhường tinh thần hắn tốt lên. Trái lại càng thêm héo mi. Trương Húc có thể chữa trị hắn. Thế nhưng bởi vì bị thương. Trương Húc hai ngày nay không có cách nào vận dụng linh khí. Vì lẽ đó. Chỉ có thể kéo dài tới hai ngày sau. Chính là xem ở cả nhà bọn họ tử nhiệt tình chiêu đãi mức. Trương Húc cũng quyết định muốn trị rũ Chiêu Lỗ. Ăn xong điểm tâm, Na Nhật Tùng đối với Trương Húc nói rằng. Ta muốn vội vàng dê bỏ qua bên kia đồng cỏ ăn cỏ. Cùng đi sao? Bên kia còn có một bong bóng tử. Phong cảnh rất tốt. Nghĩ đến các ngươi những này lữ nhân là yêu thích. Bong bóng tử là dân bản xứ đối với một ít nước. Than, vũng nước tục xưng. Bong bóng tử thông thường không cùng ngoại giới cái khác dòng sông hoặc hồ nước liên tiếp. Là nước đọng. Hơn nữa bình thường không sẽ rất lớn. Nước cũng không sâu. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, ta cùng đi với ngươi. Nhìn bên kia đồng cỏ. Bong bóng tử, đi ra lều vải. Liền nhìn thấy Na Nhật Tùng cầm hai bộ yên ngựa. Sẽ cưỡi ngựa sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Xác thực, hắn trước đây chưa từng có cưỡi qua ngựa. Na Nhật Tùng nói chuyện. Cưỡi ngựa kỳ thực rất đơn giản. Ngày hôm nay chúng ta chậm rãi qua đi. Không vội vã. Vì lẽ đó, người cũng chậm chậm học một ít. Trương Húc gật gật đầu. Được, Na Nhật Tùng dắt ra hai con ngựa. Lên ngựa an, bí đầu. Sau đó chỉ trong đó một thớt màu đỏ thám. Này thớt con ngựa mẹ tính tình rất dịu ngoan. Người liền cưỡi này thớt. Đến, người đi lên trước. Ta lôi kéo ngươi đi vài vòng. Trương Húc dẫm bàn đạp. Lên lưng ngựa, tay vịn ở yên ngựa phía trước tay vịn. Na Nhật Tùng lôi kéo dây cương. Nhường ngựa quay chung quanh lều vải đi. Trương Húc phát hiện, cưỡi ngựa cảm giác thật sự có chút đặc biệt. Bắt đầu, mới lên ngựa, sẽ cảm thấy có chút kinh hoàng. Ngựa đi lên, hơi có chút sóc nảy. Khiến người ta sẽ cảm thấy có chút không có thể khống chế. Thế nhưng, thích ứng cái kia tiết tấu liền cảm thấy. Không có cái gì. Na Nhật Tùng nhìn thấy ngựa đang đi lại trong quá trình. Trương Húc thân thể rất ổn. Hơn nữa, không giống tân thủ như thế rất cứng ngắc. Trái lại theo ngựa tiến lên tiết tấu lay động. Na Nhật Tùng liền biết. Trương Húc mặc dù là tân thủ. Thế nhưng nắm giữ được rất tốt. Na Nhật Tùng đem dây cương cho Trương Húc. Chính mình cưỡi lên mặt khác một con ngựa. Cáp Sâm đã mở ra rào chắn cửa lớn. Đem dê bò hướng về ra đuổi. Tiếp đó, Na Nhật Tùng vội vàng đi ra rào chắn dê bò hướng về mặt đông bước đi. Trương Húc đi theo ở Na Nhật Tùng mặt sau. Buổi sáng thảo nguyên thập phần mỹ lệ. Không khí cũng rất tốt. Nhìn mênh mông vô bờ cỏ. Thật sự khiến người ta tâm thần thoải mái. Trương Húc đều sản sinh. Liền ở ngay đây tiếp tục sống ý nghĩ. Một lát sau, liền nhìn thấy một chu vi hơn 300 mét bong bóng tử. Nhìn thấy cái này bong bóng tử, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Bong bóng tử xác thực không lớn. Thế nhưng bên trong nước đặc biệt trong suốt, làm nổi bật ở lục cỏ. Trời xanh dưới, xem ra xanh thẳm, thật giống đồng thời khảm nạm ở trên thảo nguyên ngọc thạch như thế. Trong nước còn hình chiếu trời xanh, bạch vân, mặt nước bình tĩnh. Sóng nước không thịnh hành, một phái yên tĩnh, an bình cảnh tượng, nhìn thấy cái này bong bóng tử, thật nhiều dê bò kêu to, chạy tới, đến nước một bên, bắt đầu uống nước, nhất thời, bong bóng tử yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Na Nhật Tùng nói chuyện, chính là mảnh này đồng cỏ, này chu vi 5-10 cây em, đều là thuộc về chúng ta ra, nhà chúng ta ở địa phương này. Chăn nuôi hơn 20 năm, Trương Húc có chút kỳ quái. Lẽ nào những này thảo nguyên còn có cái gì phân chia thế lực sao? Trương Húc nghĩ đến liền hỏi lên. Na Nhật Tùng trên mặt thoáng hiện qua một vệt sầu lo. Xác thực là có phân chia. Dê bò thiếu dân chăn nuôi liền không nói. Dê bò nhiều dân chăn nuôi. Đều là có một ít đồng cỏ phạm vi phân chia. Không phải vậy liền lộn xộn. Trương Húc gật gật đầu. Na Nhật Tùng bỏ qua rồi vẻ ưu lo. Bắt đầu lên tiếng hát nổi lên ca. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.